Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là sắp có biến cố lớn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã trở về không chỉ là vì cái sự việc của Dư Gia mà còn tìm tòi được ra nhiều bí mật của Chư Tử Đạo Tràng. Trong đó thì cũng có gọi là hai phe phái tranh đấu với nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hành sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Chư Tử Đạo Tràng có Phụng Thiên Minh và Chúng Tiên Minh tranh đấu. Cái này nguyên do đã lâu, không phải một đôi lời có thể nói rõ. Nhưng có một việc có thể xác định, Phụng Thiên Minh và Chúng Tiên Minh sau lưng đều có mấy người chống đỡ, thúc đẩy lấn thiên đại kế. Trọng yếu nhất là bốn người, bọn họ chính là thánh tôn của Chư Tử Đạo Tràng bây giờ. Từ trình độ nào đó thì bọn họ là người giám thị lấn thiên đại kế, là đảm bảo cho lấn thiên đại kế tiến hành bình thường. Ở thời điểm Chư Tử Đạo Tràng như mặt trời ban trưa, bốn người bọn họ chính là thánh tôn địa vị tối cao. Nhưng coi như là bốn người bọn họ, ở trên rất nhiều lý niệm cũng xuất hiện sự phân kỳ và bất hòa. Cái đầu nguồn phân kỳ này chính là lúc trước Phương Hành bị người ta xóa tên. Lúc đó Liên Nữ cũng là liên tiên thánh tôn trong mắt của thế nhân, đối với sự tình Phương Hành bị xóa tên rõ ràng là không biết, nàng cũng không có đồng ý. Từ lúc này thì nàng đã có phân kỳ đối với mấy người ở thánh tôn khác. Đồng thời ở ngày sau Chư Tử Đạo Tràng phát triển, kiên định đứng phía sau Phụng Thiên Minh nhất mạch. Có thể nói cũng là bởi vì có nàng, cùng với Phụng Thiên Minh nhất mạch có vô số cao thủ tiểu bối, Phụng Thiên Minh mới có thể tồn tại được ở trong Chư Tử Đạo Tràng, từ đầu đến cuối không bị Chúng Tiên Minh áp đảo. Nhưng Chúng Tiên Minh cũng không thể khinh thường, bởi vì sau lưng bọn hắn chẳng những có Mạc Uyên thánh tôn thái độ kiên quyết chống đỡ, ngay cả hai vị thánh tôn khác có lý niệm tương đồng càng nghiêng về phía Chúng Tiên Minh, chỉ là vẫn không có sáng tỏ phản đối liên tiên thánh tôn mà thôi. Bây giờ Chư Tử Đạo Tràng hầu như đã ở trên chiến trường chính diện đánh tan Tam Thập Tam Thiên, bọn họ chờ chỉ là lần thứ hai đánh bại ba vị tiên đế mà thôi. Mà sau khi đánh bại ba vị tiên đế thì sao? Ai sẽ trở thành tân tiên đế? Ai sẽ trở thành thần tử ở bên người tiên đế? Nhưng có một việc có thể xác định là bây giờ Tam Thập Tam Thiên chỉ có ba vị tiên đế. Như vậy tương lai số lượng tiên đế cũng sẽ không vượt qua ba người. Mà trên vấn đề này không thể không nhắc tới tam bảo của Chư Tử Đạo Tràng. Đó là Phong Thần Bảng, Điểm Tướng Đài, Độ Tiên Bút. Ba dị bảo này kỳ thực chính là nội tình mạnh mẽ nhất của Chư Tử Đạo Tràng. Thời điểm cùng với Tam Thập Tam Thiên chinh chiến, Chư Tử Đạo Tràng có thể chiếm được ưu thế là đều nhờ vào ba chí bảo này. Nhưng ba chí bảo này, bất kể là Phong Thần Bảng hay Điểm Tướng Đài, đều là tài sản công của Chư Tử Đạo Tràng, ai cũng không cách nào đoạt vật to lớn như vậy vào trong tay. Như vậy then chốt chỉ còn lại Độ Tiên Bút. Bốn vị thánh tôn thực lực từng người không đề cập tới, nhưng có thể xác định ai được Độ Tiên Bút thì người đó ngự trị trên những người khác. Đối với Mạc Uyên thánh tôn và ba vị thánh tôn khác mà nói, vấn đề lớn nhất cũng nằm ở Độ Tiên Bút. 300 năm qua Độ Tiên Bút vẫn luôn trên tay của Liên Tiên thánh tôn. Hơn 300 năm trước Phương Hành trao Độ Tiên Bút cho Quái Thai Viên Gia. Quái Thai Viên Gia mang về Chư Tử Đạo Tràng, liền giao cho Liên Tiên Thánh Tôn. Bây giờ 300 năm qua đi, bút này vẫn trong tay nàng. Mới đầu Mạc Uyên Thánh Tôn còn có thể nhịn nàng, nhưng bây giờ qua 300 năm, mắt thấy lấn thiên đại kế sắp nghênh đón hy vọng thành công, hắn làm sao có thể không động tâm tư. Nhưng then chốt là bút này ma đầu tặng cho Chư Tử Đạo Tràng, chỉ có Liên Nữ cầm mới danh chính ngôn thuận. Bởi vậy theo thời gian qua lâu, ngay cả Mạc Uyên Thánh Tôn cũng không nhịn được bắt đầu oán giận. Ở trong miệng hắn, thế gian này người đáng hận nhất không ai bằng Phương Hành, làm việc tà quái khó có thể dự đoán kia. Vốn nên do Thanh Tà Tiên Vương trở về Chư Tử Đạo Tràng giao Độ Tiên Bút cho mình, nhưng cuối cùng lại rơi vào tay Liên Nữ. Lúc đó hắn có lời oán hận, tự nhiên là ảnh hưởng tới Bắc Minh Đại Ma Đầu. Mà Bắc Minh Đại Ma Đầu ngẫu nhiên lộ ra đôi lời, lại để Tiêu Nhị Gia ghi nhớ trong lòng. Cuối cùng một khâu lại tiếp một khâu, liền có sự tình Dư Hoài Nhu và Tiêu Chí Viễn tranh chấp ở Tửu Lâu. Đại khái rất nhiều người đều không nghĩ tới, xem ra chỉ là một lần cãi vã tình cờ, nhưng sau lưng lại có nguyên do sâu xa phức tạp như vậy. Đương nhiên tất cả những thứ này không phải một mình Bắc Minh Đại Ma Đầu nói ra. Ở trong đó ba phần là Bắc Minh Đại Ma Đầu tự thuật, ba phần là hắn suy đoán, bốn phần khác là ý ở ngoài lời. Ba vị tiên đế còn chưa xuất quan, tiên quân của Chư Tử Đạo Tràng còn không thể chân chính đánh vào Tam Thập Tam Thiên mà bọn họ đã muốn xưng đế sao? Trong sân cũng không có người ngu xuẩn, nghe Bắc Minh Đại Ma Đầu nói liền thông suốt rõ ràng, trong lòng có chút nặng nề và ảo não. Qua một lát vẫn là Bạch Thiên Trượng nhẹ nhàng nói một câu, người khác cũng lý giải bất mãn trong lòng hắn. Lúc trước chính là hắn chấp trưởng Phong Thần Bảng có tới hơn 300 năm, nhưng sau đó hắn trao trả lại Phong Thần Bảng cho Chư Tử Đạo Tràng. Nguyên do chính là bởi vì áp lực quá lớn đến từ khắp nơi, rốt cuộc để hắn mất hứng, thẳng thắn trả lại. Mưu lược của đại nhân vật. Phương Tiểu Mỹ ở bên cạnh cười gằn, nhưng cũng có không ít người gật đầu theo. Đây quả thực là mưu lược của đại nhân vật, hết thảy đều chuẩn bị ở lúc mới bắt đầu. Còn muốn làm tiên đế? Đến lúc này Phương Hành không có nói gì, sau đó cười lạnh, hắn không đáng kể lắc đầu mà nói. Ta không có hứng thú với những chuyện hư hỏng này, chỉ muốn hỏi ngươi một câu, có biết lúc trước là ai xóa tên ta hay không? Bắc Minh đại ma đầu gian nan bảo vệ tâm trí nhưng khó chống đỡ được thần thông của Phương Hành. Trên mặt hắn biểu hiện biến ảo, qua một lúc rốt cuộc lắp bắp mở miệng, là Thánh Tôn. Phương Hành nhíu mày, ngươi có thể chắc chắn chứ? Bắc Minh đại ma đầu nói, việc này là cấm kỵ của chư tử đạo tràng, không thể đàm luận. Thế nhưng ta từng ở bên người Thánh Tôn hầu hạ, trong lúc vô tình nghe hắn và liên nữ cãi vã, bởi vậy mới biết được chân tướng. Vậy thì không thành vấn đề. Phương Hành nhẹ nhàng nở nụ cười, áo bảo tung bay, một chưởng vỗ nát đầu của Bắc Minh đại ma đầu. Người này đã vô dụng. Chúng tu đều giữ trầm mặc, cảm nhận một loại áp lực vô hình. Lúc trước phong thần bảng hiện thế, tạo hóa chân chính của chư tử đạo tràng giáng lâm, Phương Hành giả ý quy thuận thần chủ, liều mạng đoạt được phong thần bảng. Nhưng kết quả đến thời điểm bước vào tiên lộ lại bị người ta xóa tên. Việc này vẫn luôn là một bản án không rõ của tiên giới. Chúng tu đều có vô số suy đoán nhưng không dám xác định. Không nghĩ tới bây giờ từ trong miệng Bắc Minh đại ma đầu lại trong lúc vô tình xác định tin tức này. Phương Hành tích góp hơn 400 năm lửa giận cũng coi như có nơi phát tiết. Bất luận thế nào, Phương Sư Đệ trở về cũng là việc tốt. Dư Tam Lưỡng cười ha hả, đánh vỡ sự vắng lặng trong sân. Dư gia gặp phải đại họa, cứ như vậy tiêu thất trong vô hình, thậm chí có thể dự kiến tiêu gia quật khởi đã là thế không thể đỡ. Không nói cái khác, chỉ nói Dư gia lão tổ là tam đương gia của tuyệt đạo, cũng đã để hắn cùng với những tồn tại cao không thể chạm tới kia sánh vai. Thế gian này, bất kể Nam Chiêm hay Thần Châu, bất kể là Bắc Câu Yêu Địa hay Tịnh Thổ, thậm chí bao gồm cả chư tử đạo tràng, đều không ai có tư cách khinh thường hắn, tự nhiên cũng không có tư cách khinh thường con cháu của Dư Thị. Tiết Yến, hôm nay uống rượu nhất định phải say 3 ngày. Dư Thiết Linh hưng phấn nói, thân là gia chủ Dư gia, hắn thực sự không nghĩ tới là sẽ có nhiều đại nhân vật đồng thời tụ ở nhà mình như vậy. Đặt ở ngày thường, ngay cả mấy vị trưởng lão của Đại Tuyết Sơn đến đây, ở Dư gia cũng được xem là khách quý. Phương Tiểu Mỹ càng là tồn tại mà Dư gia không thể với tới. Nhưng ai có thể nghĩ tới là bây giờ những trưởng lão Đại Tuyết Sơn thậm chí còn không có tư cách ngồi ở chủ vị. Ngay cả Phương Tiểu Mỹ, Phương Kỳ Lân cũng chỉ có thể đứng, xen kẽ trong đám trưởng bối mà rót rượu. Mà Dư Hồi Nhu ngồi bên người lão tổ tông, có thể lắng nghe chư vị đại tiên đàm luận, càng bị người ta ước ao đến đỏ cả mắt. Đây chính là cơ duyên mà người bình thường có đầu thai 100 lần cũng không chiếm được, lại rơi lên đầu tiểu tử ngốc kia. Thực sự có thể nói là tạo hóa của Huyền Tôn Nhi này, Dư Tam Lưỡng có nhìn cũng ước ao. Đương nhiên, trong lòng Dư Hoài Nhu cũng nghĩ không ra, không ngờ Phương tổ gia của mình bản lĩnh lớn như vậy, vừa thấy mặt liền cho tiên mệnh, sao không giúp mình tìm ra hung phạm giết người. Nhìn dáng dấp thì mình cả đời này chỉ có thể cõng cái nổi đen đó. Cho ngươi gọi một tiếng phụ thân, nhưng lại chưa từng ở bên cạnh chăm sóc ngươi mấy ngày, thực có chút hổ thẹn. Trong bữa tiệc, Phương Hành không thể không cho khuê nữ và đồ đệ của mình một câu trả lời thỏa đáng. Ánh mắt quét qua Phương Tiểu Mỹ vài lần, nhìn ra tu vi cảnh giới của nàng, cười nói. Nội tình của ngươi thực sự không kém, nếu như so ra chỉ sợ không kém quái thai viên gia bao nhiêu. Chỉ là 300 năm này thiếu khuyết tạo hóa, tu hành rơi vào ngõ cụt. Lúc trước quái thai viên gia ngộ đạo 700 năm, mới bước ra một bước kia. Ngươi ở Nam Hải ẩn tu 300 năm cũng không phải là việc gì xấu. Đi vào chư tử đạo tràng, lấy tiền danh giả tạo, càng là chuyện rất tốt. Lần này ta đến sẽ chân chính chỉ điểm ngươi tu hành một lần, lại đưa cho ngươi một hồi tạo hóa. Nói xong lòng bàn tay mở ra, một chùm sáng tiên khí mở mịt, thình lình lại là một viên tiên mệnh. Phương Tiểu Mỹ nghe mà đại hỉ, dịu dàng cúi đầu cười nói, đa tạ phụ thân. Hơn 300 năm không gặp, một tiếng phụ thân này kêu ra khỏi miệng, lại hoàn toàn không có chỉ trệ, có thể thấy được sâu trong nội tâm nàng, xác thực coi Phương Hành như phụ thân. Điểm này làm cho Phương Hành rất xúc động, không nghĩ tới tiểu bất điểm năm đó lại lớn nhanh như vậy. Sư phụ, còn có ta, còn có ta. Phương Thanh La nghe được có lợi liền gấp đến độ nhảy lên kêu to. Phương Hành nghe vậy cười ha hả, đúng, còn có ngươi. Phương Thanh La đại hỉ vội vàng nói, cảm ơn sư phụ, còn có vợ ta. Phương Hành nghe vậy ngẩn ngơ cười nói, cưới vợ rồi sao, nên cho. Phương Thanh La vô cùng vui sướng vội la lên, còn có hài tử trong bụng. Phương Hành có chút im lặng gật đầu, nên cho. Thế nhưng lời còn chưa hết, Phương Thanh La lại nói, sư phụ, chúng ta một tổ chí ít phải sinh được 4 con. Cút. Lúc này Phương Hành thực sự không nhịn được nữa, đen mặt lại, một cước đạp con lửa bay ra. Bữa tiệc tiến hành cực kỳ náo nhiệt, chủ và khách đều vui, thoải mái chè chén, uống đến đêm khuya. Bách Thú Tông tiền nhiệm tông chủ, bây giờ đã là thái thượng trưởng lão Ứng Sư Hống cũng tới. Nhìn thấy con rể Phương Hành, khó tránh khỏi có chút thổn thức, nói cho Phương Hành tin tức của Xảo Xảo. Nàng ở Bột Hải Quốc chờ Phương Hành mấy chục năm, mãi cho đến khi chuyển đến tin Phương Hành qua đời, rốt cuộc không kiềm chế nổi, cùng với hoàng tộc Sở Từ đồng thời tiến vào tinh vực, nói muốn đi tìm Phương Hành, xác định sự sống chết của hắn. Đến ban đêm, Đại Tuyết Sơn Thái Thượng trưởng lão Hồ Cẩm lão nhân cũng chạy tới, nhìn ra hỏa trước mắt không biết có tính là con rể hay không, tương tự cũng cảm khái rất nhiều. Cuối cùng Thanh Vân Tông tông chủ Lưu Hắc Hổ nghe tin, cũng cùng phu nhân Tần Hạnh Nhi chạy tới. Người Hàn gia của Nam Chiêm Mạc Tây Mạc cũng tới, Vương gia cũng tới, Nam Cương Quỷ Vương nhất mạch cũng phái sứ giả tới, Sở Vực Tiêu gia, tộc nhân của Bạch Phát Ma nữ cũng tới nhưng mà bị trục xuất đi. Ngắn ngủi một ngày, tin tức đại ma đầu Phương Hành của 300 năm trước còn sống, hiện thân ở Bột Hải Quốc đã truyền khắp cả Thiên Nguyên, bị vô số truyền tiên phủ đưa vào tinh vực vô tận. Phàm là người có thể tới thì đều nhanh chóng chạy tới, không đến kịp thì cũng dồn dập truyền tin hỏi thăm hoặc là trên đường chạy tới. So sánh với đó, tin tức Bắc Minh đại ma đầu và một đám đệ tử Chư Tử Đạo Tràng toàn quân bị diệt ở Bột Hải Quốc trái lại không ai chú ý, tất cả mọi người chỉ quan tâm một điểm: Phương Hành còn sống, Phương Hành trở về. Mà Phương Hành cũng là rất thành thật, ở lại Bột Hải Quốc 3 ngày, nhìn thấy vô số cố nhân, uống vô số rượu. Sau 3 ngày, người chạy tới Bột Hải Quốc cùng với đang chạy tới lại càng nhiều. Người Thần Châu và Bắc Cầu Yêu Địa cũng tới, nhưng Phương Hành không có ý ở lâu. Hắn ném vò rượu xuống bước lên không trung, bên trái là Phương Tiểu Mỹ, bên phải là đại đệ tử Phương Thanh La, ánh mắt xa xôi nhìn về tinh không vô tận mà thở dài. Rượu uống đủ rồi, cũng nên đi Chư Tử Đạo Tràng giải quyết vấn đề kéo dài 400 năm kia. Ở phía sau hắn có vô số người đưa tiễn, cũng lý giải tâm tư của hắn, trong lòng khó tránh khỏi trở nên trầm trọng. Chư Tử Đạo Tràng đã như thương thiên, cao cao tại thượng 400 năm, mà bây giờ rốt cuộc sắp có biến cố rồi sao? Sư phụ, chúng ta đi đâu? Trên Nam Hải, Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ ở hai bên Phương Hành, trên gió biển thổi tới, làm quần áo tung bay phần phật. Ba thầy trò giống như lăng không hư độ, khí độ bức người, đáy mắt Phương Hành tràn đầy hưng phấn. Phương Thanh La có chút kích động hỏi: Các ngươi không muốn vào Chư Tử Đạo Tràng sao? Ánh mắt Phương Hành nhìn về phía chân trời cười nói một câu: Chư Tử Đạo Tràng. Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ nhìn nhau đều có chút kích động, ánh mắt phức tạp. Hai người bọn họ đều là thiên kiêu của Thiên Nguyên, nhưng Chư Tử Đạo Tràng một mực chiêu nạp kỳ tài trong thiên hạ, lại không có vị trí của bọn hắn. Muốn nói đến nguyên nhân tất nhiên là phức tạp. Phương Tiểu Mỹ là bởi lúc trước diệt đi một đạo thống Thần Châu, bị người ta bắt được nhược điểm, mạnh mẽ từ chối. Phương Thanh La thì làm sằng làm bậy quá mức, vẫn không có nhận được lời mời. Nhưng trên thực tế hai người bọn họ đều có cơ hội tiến vào. Đám người Kim Ô đã từng muốn dẫn hai hậu bối này để bọn họ tiến vào Chư Tử Đạo Tràng, nhưng vấn đề ở chỗ là Phương Hành không có tiến cử vào Chư Tử Đạo Tràng, bởi vậy nữ nhi và đồ đệ quán đều có khúc mắc. Phụ thân không vào thì ta đương nhiên cũng không vào, sư tôn không ưa Chư Tử Đạo Tràng ta lại càng không ưa, cho nên từ trình độ nào đó giống như hai người kia tự mình từ chối Chư Tử Đạo Tràng. Nếu không chỉ bằng địa vị, đám người Kim Ô bất luận dùng loại phương pháp nào khẳng định đều có thể để hai người họ tiến vào. Tuy họ từ chối nhưng trong nội tâm vẫn có mấy phần chờ đợi. Dù sao thì đó cũng là Chư Tử Đạo Tràng, là nơi tài nguyên phong phú, tạo hóa nhiều nhất, người tu hành ai không động lòng. Có thể nói như vậy, nếu 300 năm trước bọn họ vào Chư Tử Đạo Tràng, lấy thiên tư và nội tình của họ lúc đó, thậm chí có thể sánh vai với thế hệ Hoàng Kim, Bắc Minh đầu, ma đầu, cuồng ngạo vô biên kia phỏng chừng trong mắt họ chẳng là cái thá gì. Lần này ta tự mình mang các người tiến vào Chư Tử Đạo Tràng, Phương Hành nhàn nhạt nói ra mục đích cuối cùng của mình, sau đó bay đi. Có điều trước đó ta phải đi tìm mấy người. Hắn ở trên biển lăng không hư độ, thân hình mờ mịt, chỗ đi qua có những đạo văn vô hình nhuộm đẫm. Vốn tốc độ của Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ kém hắn rất xa, dù sao Phương Tiểu Mỹ điều động đằng xa cũng không so được với hắn, nhưng bị đạo văn kia ảnh hưởng, Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La đều ngự trên tiên phong, tốc độ tăng lên đâu chỉ trăm lần, quả thực như cải thiên hoán địa, cũng chính là đã đạt tới cảnh giới xúc địa thành thốn mà Thái Cổ Tiên Thánh có nói, khiến hai người bọn họ dễ dàng đi theo sau lưng Phương Hành. Trời ạ, sư tôn hắn đến tột cùng đã đến cảnh giới gì rồi? Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ nhìn nhau, đều khó nén nổi sự kích động và kính nể. Bất kể là trước đó hời hợt trấn áp Bắc Minh đại ma đầu có tu vi Thái Ất Thượng Tiên, hay là bây giờ khí thế trên người hơi động, liền có khả năng nhuộm đẫm cả thiên địa, xúc địa thành thốn, thì đều nói rõ tu vi của sư tôn đã đạt đến một cảnh giới vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Nó thuộc về một loại độ cao mà rõ ràng có thể nhìn thấy nhưng lại không có cách nào tưởng tượng. Ở dưới cảnh giới xúc địa thành thốn, tinh không ngàn tỷ dặm cũng chỉ như nháy mắt. Huống chi là ở thiên nguyên, hầu như bất kỳ ngóc ngách nào thầy cho bọn họ đều có thể nhất niệm là tới. Ở trong mắt Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La, bọn họ chỉ thấy hơi hoa mắt, còn nhanh hơn trực tiếp xé rách hư không. Cảnh sắc xung quanh điên cuồng, xoay tròn. Ba người bọn họ đã tới một hòn đảo xa lạ, nhưng chỉ thấy đảo nhỏ khắp nơi bừa bộn, có rất nhiều kiến trúc cũ kỹ, thậm chí còn có rất nhiều hài cốt, nhưng lại không có bóng người. Nơi này là nơi nào? Phương Tiểu Mỹ đi theo Phương Hành mà đi, đã mất đi cảm giác khoảng cách, cũng không biết vừa nãy đi bao nhiêu dặm đường, thậm chí không biết là còn có ở thiên nguyên nữa không, trong lòng rất mê man. Nơi này thật giống như di tích lúc trước mà tiểu tiên giới đặt chân. Phương Thanh La tìm được một thanh binh khí tàn phá, kinh ngạc đoán. Tiểu tiên giới. Phương Tiểu Mỹ run lên cuối cùng hiểu rõ. Trong tinh vực có vô số tiểu tiên giới, bọn họ đều là người lúc trước sau khi phi thăng, không tiến được vào tam thập tam thiên, phải tìm một chỗ thích hợp để sinh tồn tu luyện. Sinh linh thiên nguyên đối với bọn họ cũng không xa lạ gì, chỉ là những tiểu tiên giới này thường thường tài nguyên không đủ, thực lực có hạn. Ở trong thiên nguyên và tam thập tam thiên tranh đấu, chỉ có thể làm một tồn tại phụ thuộc. Lúc trước Kim Ô Đại Yêu Tôn đã từng lĩnh mệnh đi hàng phục một liên minh do 36 tiểu tiên giới kết thành, vì uy hiếp mà há miệng nuốt một tiểu tiên giới ngoài trấn Hoàn Vũ. Nhưng tiểu tiên giới ở trên thiên nguyên thì không giống. Đây là 12 tiểu tiên giới trở về thiên nguyên sớm nhất. Chỉ là bọn hắn không phải lệ thuộc vào thiên nguyên hoặc tam thập tam thiên, mà trở thành lệ thuộc của sinh linh thần tộc, bị thần chủ thuyết phục, trở thành tốt qua sông để thần tộc xâm lấn thiên nguyên. Lúc trước ở thiên nguyên cũng từng uy phong một đoạn thời gian, nhưng sau đó thực lực của thiên nguyên càng ngày càng mạnh, bọn họ gặp gỡ cũng không khá hơn được sinh linh thần tộc bao nhiêu. Tuy rằng bọn họ đúng lúc thu tay lại, toàn thể thoái ẩn, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không thể trốn được. 200 năm trước có người tìm tới bọn họ, sau một trận huyết chiến, tiểu tiên giới ẩn cư ở đây bị diệt môn, tất cả tộc nhân bị bắt làm nô bộc, phái ra tinh vực chinh chiến, mà tiểu tiên giới tìm kiếm nơi truyền thừa mới cũng đã trở thành thế tích hoang lương. Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La đều nghĩ tới chuyện cũ này, mơ hồ có chút rõ ràng. Chẳng lẽ nơi này chính là di tích tiểu tiên giới ẩn cư, sau đó bị diệt tộc xong? Phụ thân tới nơi này làm gì? Phương Tiểu Mỹ hơi kinh ngạc nhìn về phía Phương Hành. Các nàng đi nơi nào rồi? Lúc này vẻ mặt Phương Hành có chút sầu muộn, ánh mắt quét quanh bốn phía, trên mặt có chút lo lắng. Lần này ta trở về vì ra một nơi, cũng là vì tìm các ngươi. Chậm rãi bước trong phí tích, Phương Hành nỉ non. Nhưng con cự quy kia đến cùng đi đâu chứ? Bây giờ 400 năm trôi qua, các ngươi tu luyện thành công hay không, có xuất quan hay không? Nếu như chưa xuất quan, vì sao tâm thần ta lại không yên? Nếu như đã xuất quan, vậy ta rõ ràng đã để lại tín vật cho các ngươi, nhưng vì sao lại không thu được truyền tin? Một bên lẩm bẩm, một bên cất bước, khí tức trên người vô hình phóng ra, phảng phất như một tấm võng, lại giống như mở con mắt trên 9 tầng trời, lạnh lùng vô biên nhìn xuống cả hòn đảo. Ở dưới ánh mắt này thì bất luận nhân vật nào trên đảo cũng đều không thể độn hình, liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một, ngay cả 3.000 sinh linh trong một giọt nước cũng không chạy thoát con mắt của hắn. Nhưng sau khi xem qua, sắc mặt lại càng thêm nghiêm nghị, không có. Hắn xác định trên đảo này không có bất luận người nào mà hắn muốn tìm, thậm chí không có cả hài cốt của ai trong các nàng. Vèo. Sau khi ánh mắt chuyển qua, hắn chợt phát hiện cái gì đó một bước đạp ra. Chỉ một bước đã xuất hiện ở đầu khác của hòn đảo, nhìn về phía vách đá bóng loáng vô ngân là do thiên nhiên hình thành, không có chút đặc biệt nào. Thế nhưng thời điểm ánh mắt Phương Hành nhìn sang, mặt ngoài vách đá có ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe, sau đó nhẹ nhàng rút đi. Trong vách đá vang lên một tiếng nặng nề, sau đó bị xé rách hoàn toàn mở ra. Chỉ thấy sau vách đá là một cái động phủ, bên trong ngồi xếp bằng một ông lão áo xám gầy như que củi. Bế tử quan. Phương Hành nhìn đối phương, sau đó nhướng mày quát lạnh, tỉnh lại. Một tiếng kêu này sộc thẳng vào tâm linh, ông lão áo xám hầu như ngay cả một tia khí tức cũng không có, nhưng thân hình lại chấn động, phảng phất như một người ngủ say bị lay tỉnh, mở mắt ra vẻ mặt mê man. Ở trong cái nhìn của Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La, rõ ràng đây là một người đã kể bên việc tọa hóa bỗng nhiên bị tỉnh lại. Nói cách khác, tiếng quát này của Phương Hành đã tiếp cận cảnh giới nghịch chuyển sinh tử. Là thông thiên tiểu thánh quân sao? Ánh mắt ông lão kia mê man cả nửa ngày mới dần có chút thần thái, cuối cùng nhìn thấy Phương Hành biểu hiện có chút khiếp sợ, môi môi run lên, đã gọi ra cái tên mà rất lâu không ai gọi. Ngươi là một trong 12 giới chủ của tiểu tiên giới lúc trước sao? Phương Hành nhận ra hắn nhưng không có nhớ tên, cũng không để ý lắm, chỉ lạnh nhạt nói. Ta quay lại để tìm Sơn Hải Quy. Thông thiên tiểu thánh quân, ngươi còn sống sao? Ông lão kia xác định người trước mắt là Phương Hành thì có chút kích động, muốn đứng dậy, nhưng thân thể hủ hóa không đứng lên nổi, không thể làm gì khác hơn là kích động kêu lớn. Ngươi còn sống, ngươi quả nhiên là còn sống. Tiểu tiên giới chúng ta vẫn luôn tin tưởng tiểu thánh quân ngươi sẽ không chết. Ngươi đáp ứng che chở chúng ta. Chỉ cần có ngươi, chúng ta sẽ không bị người ta. Nói đến chỗ này, hắn như đại mộng mới tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh, đột nhiên khóc giống lên. Nhưng chúng ta đã bị diệt tộc, ngươi tới chậm rồi. Thần chủ thua, tiên nguyên không buông tha cho chúng ta. Hắn một bên khóc lớn, âm thanh khàn khàn, một bên ánh mắt ngày càng thanh minh, giống như nhớ tới càng nhiều chuyện cũ, nhưng tâm ý bị thương cũng càng đậm. Chỉ có ta còn sống, đúng vậy, ta sống là đang đợi người, đúng, ta sống là vì chờ ngươi, ngươi còn nhớ không? Ngươi đã nói, nếu như chúng ta gặp phải thanh toán, ngươi sẽ giúp chúng ta ra tay một lần, ta sống. Hắn cũng không biết khí lực từ đâu tới, đột nhiên duỗi bàn tay khô gầy nắm lấy tay áo Phương Hành, phảng phất như người sắp chết nắm lấy một cọng cỏ. Ta sống sót chính là vì chờ ngươi, cầu ngươi thực hiện lời hứa này. Phương Hành mặt không cảm xúc nhìn hắn, qua một lát mới có chút chột dạ. Ta có nói qua sao? Ông lão kia gào khóc, người đã nói. Phương Hành có chút thẹn thùng, không quá tự tin. Được rồi, hình như là giống như đã nói, nhưng mà hiện tại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, ta còn cần ra tay sao? Đến hiện tại hắn ngược lại nhớ tới một vài sự tình, lúc trước tiểu tiên giới thọc giống như cầu hắn, sau đó hắn đáp ứng điều kiện, trong đó có hai cái, là nếu thần chủ chiếm thiên nguyên, liền ở trước mặt thần chủ bảo vệ họ. Nếu thiên nguyên thắng, như vậy ở thời điểm bọn hắn gặp phải thanh toán thì giúp họ ra tay một lần, đảm bảo truyền thừa bất diệt. Chỉ có điều sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng chuyện này đã bị quên đi không còn một mống. Nếu ông lão này không nói thì hắn cũng chả nhớ ra. Coi như lần này đến tiểu tiên giới cũng là vì tìm kiếm đám người Tiểu Man, chứ không phải là vì bọn họ. Tiểu Man, Hứa Linh Vân, Đại Thanh Y, Diệp Cô Âm, Trà Trà Tiên Tử, bọn họ tu luyện vong tỉnh thiên công của tiểu tiên giới, tiến vào Bát Hoang Vân Đài, bị liên nữ mời Sơn Hải Quy trở đi, trốn vào trong biển, ngay cả hắn cũng không tìm được. Lần này trở về cũng chỉ có thể thử ra tay từ tiểu tiên giới, xem mà có đầu mối gì của họ hay không. Chỉ là không nghĩ tới là tiểu tiên giới sớm bị người ta diệt môn. Lúc trước hắn đảm bảo chính là ở thời điểm tiểu tiên giới bị thiên nguyên thanh toán ra tay một lần, ít nhất là đảm bảo truyền thừa của bọn họ bất diệt. Nhưng bây giờ tiểu tiên giới đã sớm bị thanh toán, coi như hắn có ra tay cũng không làm nên cơm cháo gì. Có lão tù có chút điên điên khủng khủng, càng nhiều chính là kích động, gắt gao kéo tay áo của Phương Hành không tha. Chúng ta đều chết gần hết rồi, nhưng hậu nhân của chúng ta, bọn họ đều trở thành nô lệ, bị đưa tới tinh vực để làm bia đỡ đạn. Hiện tại bọn hắn nhất định có người còn sống, ta cầu ngươi giúp ta cứu bọn họ để cho bọn họ sống sót. Cái này à? Phương Hành ngưng thần gật đầu, vấn đề không lớn, ta đáp ứng ngươi. Sau đó không chờ lão tu lộ vẻ mừng rỡ, hắn liền hỏi, ngươi biết tin tức gì của Sơn Hải Quy không? Lúc trước tiểu tiên giới bồi dưỡng đám người Tiểu Man là để các nàng trở thành cứu tinh của tiểu tiên giới. Bởi vậy ở trên thiên nguyên, nếu như có người còn quan tâm các nàng nhất thì chính là tiểu tiên giới. Tối thiểu bọn họ nên có phương pháp để lần theo khí tức của Bát Hoang Vân Đài. Nếu không hướng đi của Sơn Hải Quy, ngay cả liên nữ cũng không tìm ra được, thì cõi đời này không ai có thể đi tìm các nàng. Quả nhiên như Phương Hành dự liệu, nghe được cái tên của Sơn Hải Quy, lão tu mê man, nhưng nói tới Bát Hoang Vân Đài, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Sau đó nói ra một tin tức mà Phương Hành khiếp sợ không gì sánh nổi. Chúng ta không tìm được Bát Hoang Vân Đài, nhưng lão phu có thể cảm ứng được Vân Đài tồn tại. Nó ở năm trước, 300 năm trước đã phá nát. Phá nát? Phương Hành kinh hãi, sát khí trên người tản ra quát lên, xảy ra chuyện gì? Tiểu Thánh Quân chớ vội, nếu như Bát Hoang Vân Đài phá nát chỉ có hai khả năng. Lão tu vội vàng giải thích, một là có ngoại lực đánh vỡ Bát Hoang Vân Đài, người tu hành bên trong tự nhiên gặp không may. Đoán ánh mắt đáng sợ của Phương Hành, hắn chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cảm giác bầu trời tối lại, vội vàng nói ra giải thích thứ hai. Hoặc là người tu hành bên trong đã tu luyện thành công, phá đài mà ra. Tu luyện thành công? Phương Hành nghe xong lập tức ngẩn ngơ, so với nghe được Bát Hoang Vân Đài phá nát hắn còn khiếp sợ hơn. Nếu như các nàng tu luyện thành công, vậy vì sao từ trước tới nay chưa từng ai nói với mình? Trong lòng Phương Hành đã sớm làm xong chuẩn bị, đối mặt với đám người Tiểu Man tu luyện vong tỉnh thiên công, không còn thất tình lục dục, thế nhưng lại không nghĩ tới các nàng xuất quan mình còn không biết. Dù sao Giao Trì Tiểu Công Chúa một mực đi theo các nàng, chỉ sợ các nàng gãy mất thất tình lục dục sẽ không liên hệ với mình. Nhưng Giao Trì Tiểu Công Chúa nhất định sẽ báo cho mình biết, dù sao lòng của nàng còn ở chỗ mình. Muốn nói cho mình cái gì đó thì căn bản không làm chuyện gì hết, chỉ cần âm thầm cầu nguyện, mình sẽ sinh ra cảm ứng. Nhưng ở trong cảm ứng của hắn, lúc trước Giao Chỉ Tiểu Công Chúa bỗng nhiên lại mất đi liên hệ. Lưu một bước mà nói, coi như các nàng không có liên hệ với mình, nếu tu luyện thành vong tỉnh thiên công sẽ là một đại sự kinh thiên động địa. Thậm chí nằm trong suy tính của Phương Hành bây giờ, Vong tình thiên công kia không tu hành thì thôi, một khi tu thành liền có khả năng chạm đến tiên vương cảnh. Nhân vật bậc này thì sớm đã chấn kinh thiên hạ, căn bản không có khả năng 300 năm mà không có ai nghe tiếng. Bây giờ loạn trại tháng này không rõ sinh tử, không chút tin tức, chính là thứ làm người ta nhức đầu. Sư phụ, làm sao bây giờ? Mặc dù Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ không rõ ràng, nhưng nghe lâu như vậy cũng biết sư phụ đang tìm người. Nhìn thấy thần sắc của hắn có chút thất lạc, nhịn không được mà lo lắng hỏi. Không có biện pháp gì tốt, nếu thực không tìm thấy các nàng, chỉ đành để các nàng tới tìm mình. Phương Hành thở dài vung tay áo cuốn lão tù lại, sau đó một bước đạp lên không trung, đi chư tử đạo tràng. Thân trên thiên không, Phương Hành lạnh lùng mở miệng, âm thanh nặng nề như núi. Hắn quyết định trước đi chư tử đạo tràng, dù sao tin tức mình trở về, mặc dù tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ chuyển khắp thiên hạ, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm. Chỉ cần đi tới chư tử đạo tràng một lần, vậy thì không chỉ thiên nguyên mà ngay cả tam thập tam thiên cũng biết tin. Nếu như đám người tiểu man còn trên thế gian, như vậy các nàng biết tin tức của mình chắc chắn sẽ tìm về. Lúc trước chư tử đạo tràng là một đạo tràng cố định vắt ngang trong tinh không, thế nhưng về sau, chư tử đạo tràng đã trở thành một loại xưng hô, tên gọi chung của một thế lực lớn, mà đạo tràng cố định sớm đã trải rộng cả tinh vực, có chút xâm nhập vào tinh vực. Cũng từng tiểu tiên giới liên minh tăng cường thế lực, có ở tam thập tam thiên cùng với tiên giới chinh chiến, mà ở thiên nguyên đồng dạng cũng có một chư tử đạo tràng, chính là vì thu nạp kỳ tài của thiên nguyên, bồi dưỡng chiến lực để chống lại tiên giới. Đạo tràng này không ở thiên nguyên mà ở thiên ngoại, xây dựng ở trên mặt trăng, vây quanh thiên nguyên đại lục. Lúc này đang vào ban đêm, một vòng minh nguyệt treo cao giữa trời, thân hình của Phương Hành bồng bềnh, áo bào theo gió mà bay phất phới, thẳng hướng vầng trăng. Giữa thiên địa có không biết bao nhiêu người, ở thời điểm Phương Hành hiện thân ở Bột Hải Quốc, đều lo lắng khi nào hắn sẽ bước vào chư tử đạo tràng. Bây giờ thấy được ba thân hình phóng tới minh nguyệt, lập tức nhảy dựng lên, nhao nhao phá quan mà ra, xa xa chú ý động tĩnh, trong lòng đều đang suy đoán, ma đầu kia đi chư tử đạo tràng thì sẽ làm như thế nào, phá hay là hủy. Thế nhưng thời điểm bọn hắn nghĩ nứt óc thì lại xuất hiện một màn ngoài ý liệu. Thời điểm Phương Hành sắp bước ra một bước nữa nhảy vào minh nguyệt, trước minh nguyệt liền xuất hiện ba đạo thân ảnh, thanh lãnh mà cô tịch, không nói một lời ngăn ở trước mặt, mà Phương Hành cũng hơi cảm thấy kinh ngạc chậm rãi dừng lại. Thấy ba người kia, ngay cả Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ cũng không nói nhiều, chỉ lặng lặng đứng sau lưng của Phương Hành. Bởi vì ba người xuất hiện đều là người được thiên nguyên kính ngưỡng. Bên trái là một lão nhân khô gầy áo trắng, râu tóc như tuyết, sáng trưng bạch ngân. Trên khuôn mặt gầy gò chỉ có đôi mắt sáng tỏ, lặng lặng đứng trên không trung, bình tĩnh nhìn Phương Hành. Mà bên phải là một đạo cô trung niên, tay cầm phất trần, tên người tựa hồ có quang hoa nhàn nhạt lưu chuyển, để cho người ta nhìn một cái sinh lòng thân thiết. Ở giữa là một nam tử chiến giáp đồng thau, trong tay nắm chiến kích huyền thiết. Thấy ba người bọn họ, Phương Hành cũng ngừng lại, ánh mắt quét qua, nửa ngày sau mới cười một tiếng. Thường Ngô tiền bối, Vô Sinh tiền bối, còn vị này. Hắn chậm rãi mở miệng, giữ vững cấp bậc lễ nghĩa ngoài ý liệu. Mà ba người kia nghe được cũng thấp giọng thở dài, tựa hồ có chút cảm khái. Lão già tóc bạc và đạo cô, ánh mắt yên tĩnh đáp lễ, mà nam tử khoác chiến giáp cười nói, dễ nói, ta tên Huyền Hoàng, xuất thân Tịnh Thổ. Đã sớm nghe nói qua tên Phương Hành, nhưng không nghĩ tới là 400 năm sau mới gặp. À, lời này ngược lại khách khí, chỉ là ba vị trong thiên nguyên cửu thánh tới đón ta, mặt mũi này thực sự không nhỏ. Phương Hành nở nụ cười tay chắp sau lưng. Mặc dù Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ đã sớm biết thân phận ba người kia, nhưng lúc này nghe sư tôn nói ra vẫn cảm giác có chút kinh hãi. Dù sao ba người trước mắt địa vị thực sự là quá cao, ai mà không quan trọng. Chư tử đạo tràng cao thủ như mây, nhưng nếu như không nói mấy quái vật ở thế hệ Hoàng Kim, được công nhận thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là bốn vị thánh tôn cùng với chín vị thánh nhân. Trong đó bốn vị thánh tôn thì đến từ thiên ngoại, mà bọn hắn là người giám thị lấn thiên đại kế, cũng là người đề xuất ở phía sau chư tử đạo tràng. Mà chín vị thánh nhân là người sống ở trên thiên nguyên, ban đầu ở trong hoàn cảnh thiên địa phong bế mà lớn lên, ngạnh xanh đi ra con đường của mình, trở thành trụ cột tinh thần cho các tu sĩ thiên nguyên. Chín người này gọi là thiên nguyên cửu thánh. Nhân vật bậc này bây giờ có ba người hiện thân ngăn ở trước mặt Phương Hành. Lúc đầu Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ đã tin tưởng sư tôn vô địch, nhưng thời điểm gặp ba người này cũng không nhịn được bồn chồn. Dù sao đây chính là thánh nhân, thời điểm chưa có cơ duyên của Huyền Quan, bọn họ đã đứng ở đỉnh phong của thiên nguyên. Về sau Huyền Quan giáng lâm cũng có một bộ phận được bốn vị thánh tôn đưa cho bọn hắn, trợ giúp cho bọn hắn ở cực hạn cuối cùng lại bước ra một bước, cho nên đến bây giờ thế gian không ai biết thực lực chân chính của chín người bọn họ, cũng không biết làm sao để đoán. Đã tới, vậy thì nói một chút, vì sao cản ở chỗ này? Trong lòng hai tiểu bối hoảng sợ, thần sắc Phương Hành lại nhàn nhã nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta là mời ngươi trở về. Ba vị thánh nhân liếc nhau, cuối cùng thánh nhân tóc bạc nhẹ giọng mở miệng. Phương Hành biết hắn, người này tên là Thương Ngô, lúc ở Ma Uyên từng gặp. Từ trình độ nào đó mà nói thì lúc ấy trong Thái Thượng Thập Tiên, duy nhất một vị thần hồn còn hoàn chỉnh là Lữ Gia Lão Tổ, Lữ Tiêu Giao muốn đối phó với mình. Người này còn ra tay giúp mình một lần. Tính ra lão đầu trước mắt có ân với mình. Chỉ là bây giờ, hắn mà nói, Phương Hành cũng không giận, chỉ cười nói, về đâu? Thương Ngô Thánh Nhân không mở miệng, Vô Sinh Lão Mẫu lại nói, chúng ta biết trong Chư Tử Đạo Tràng đã từng có người có lỗi với người, cũng biết lòng người oán hận. Lần này sự tình xuất hiện ở Bột Hải Quốc càng làm trong lòng người không thoải mái. Chỉ là dù sao bây giờ tình thế như vậy, chúng ta không hy vọng ngươi tiến vào Chư Tử Đạo Tràng, nhiễu loạn Thiên Nguyên Đại Kế, bởi vậy chỉ có thể đến đây gặp ngươi một lần. Hy vọng ngươi đừng đi gây sự với Thánh Tôn, tối thiểu nhất thì hiện tại đừng đi. Không cho Sư Tôn tiến vào Chư Tử Đạo Tràng ư? Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La nghe được lời này, nhất thời trong lòng bất mãn, nhưng cố nén không nói. Phương Hành cũng chỉ cười khẽ mà không tiếp lời. Nguyên Hoàng Thánh Nhân khẽ thở dài. Hiện nay Chư Tử Đạo Tràng công huân làm chủ, chư bộ tiên quân đều đã đánh qua Đa Bảo Tiên Hà, thậm chí có một bộ phận giáng lâm Tam Thập Tam Thiên. Mắt thấy ba đế cùng liên tục bại lui, Thiên Nguyên sắp thắng, nhập chủ Tam Thập Tam Thiên. Đến lúc này phàm là sinh linh Thiên Nguyên ta đều khó có khả năng trơ mắt nhìn người hậu phương phá hủy Chư Tử Đạo Tràng. Đây cũng là nguyên nhân ba người chúng ta nhất định phải tới ngăn ngươi, mong người lý giải. Nhập chủ Tam Thập Tam Thiên. Phương Hành nghe được lời này như nghe chuyện cười, khẽ lắc đầu. Sắc mặt ba vị thánh nhân có chút khó coi. Hiển nhiên là trong mắt nhiều người bây giờ Phương Hành đã là tiền bối, nhưng trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ vẫn còn thuộc về hậu bối trong hậu bối. Ba người bọn họ có thể tự mình khuyên bảo đã là thiên đại mặt mũi, nhưng chẳng ai ngờ tới Phương Hành không để ý, không khỏi để bọn họ cảm thấy khó xử. Ngươi có thể không tin thực lực của Chư Tử Đạo Tràng, nhưng chúng ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Vô Sinh Lão Mẫu dò dự một chút lại tận tình khuyên nhủ. Ta hiểu, cho nên mới lười nói nhảm với các ngươi, tránh ra đi. Phương Hành trầm mặc cả nửa ngày chỉ bình tĩnh trả lời một câu. Sắc mặt ba vị thánh nhân có chút khó coi, bầu không khí ngưng trọng xuất hiện giữa không trung. Ba người chúng ta trấn thủ Chư Tử Đạo Tràng, không thể để ngươi giết vào. Huyền Hoàng Thánh Nhân trầm mặc cả nửa ngày mới nhẹ nhàng mở miệng, chiến kích trong tay siết chặt. Đến lúc này lời đã không thể nói, ai cũng nghe ra nếu Phương Hành muốn đi vào chỉ có thể chiến một trận. Mà lúc này Phương Hành cũng nhẹ nhàng thở dài, qua hồi lâu ánh mắt nhìn ba người họ khẽ nói. Các ngươi đều là thần tượng của Thiên Nguyên, cũng là tiền bối. Mặc dù ta không hiểu tôn kính gì, nhưng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc các ngươi. Càng biết dùng thân phận của các ngươi là không thể bại, bại một lần thì thần tượng sẽ sụp đổ. Nói đến chỗ này hắn uể oải lắc tay áo, cho nên các ngươi tránh ra đi. Theo lời nói vang lên, thiên địa phong vân đại biến. Lúc này khí chất của Phương Hành lộ vẻ thâm trầm như giếng cổ, đưa mắt nhìn tới chỉ cảm thấy bình thường, nhưng nhìn lần hai sẽ phát hiện khí cơ trên người hắn biến hóa. Trong nháy mắt đó hắn bước ra một bước, người còn chưa biến khí chất đã đại biến, giống như cho người ta một loại hư ảnh. Thời điểm hắn bước ra một bước này, thiên địa đồng thời sụp đổ. Tất cả trọng lượng đều ra chỉ lên thân thể hắn. Hết thảy chung quanh trở nên ảm đạm vô quang. Chỉ có khí thế của hắn là như núi lửa bạo phát. Sau đó theo hắn bước đi, như bài sơn đảo hải ép tới ba vị thánh nhân. Hắn lại có bản lĩnh bực này. Sắc mặt ba vị thánh nhân đại biến. Vô Sinh Lão Mẫu theo bản năng lùi một bước. Mặc dù hai vị khác đã lùi, nhưng sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Thương Ngô Thánh Nhân đọc thầm khẩu quyết, trên người có khí cơ vô hình lấp lóe vờn quanh. Huyền Hoàng Thánh Nhân thì nhấc lên chiến kích, lực lượng toàn thân ngưng tụ tự hầu như tùy thời sẽ đánh ra. Nhưng lập tức ba người bọn họ có chút yên lặng, ý thức được mình thất thố. Phương Hành không có xuất thủ, hắn chỉ bước ra một bước, sau đó chắp tay đứng đó ngẩng đầu nhìn trời. So với ánh mắt bình tĩnh của hắn, ba người phản ứng không khỏi quá vội vàng. Hiện tại các người đã rõ chưa? Phương Hành bình tĩnh mở miệng. Nếu như ta muốn đi, ba người các người chưa chắc ngăn được. Chỉ bất quá các người không giống với đám ngoại nhân dã tâm bừng bừng kia. Các người là biểu tượng, truyền thuyết của Thiên Nguyên. Ta không muốn để truyền thuyết chôn vùi trong tay mình. Sắc mặt ba vị thánh nhân càng khó coi hơn. Quan hắn tự nhiên nhìn ra được Phương Hành nói không giả. Hắn bước ra một bước kia chính là thể hiện thực lực của mình. Qua nửa ngày, Thương Ngô Thánh Nhân mới mở miệng. Người nói không sai. Chúng ta không muốn động thủ với người, chỉ để liều cái lưỡng bại câu thương. Chỉ bất quá lão phu có một câu phải nói trước, hy vọng người minh bạch. Chúng ta ở chỗ này ngăn người, không phải chỉ vì người khác, đồng thời cũng là vì người. Tu vi của ngươi quả thực vượt ngoài dự liệu của chúng ta. Thiên Nguyên có thể ra một người như ngươi là phúc khí của Thiên Nguyên. Hắn nói đến chỗ này, quay đầu nhìn về phía mặt trăng trầm mặc không nói. Phương Hành cũng ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng kia. Lúc này hắn ở thiên ngoại, vầng trăng lộ vẻ tinh khiết mỹ lệ, an bình tường hòa. Chỉ là dưới an bình tường hòa lại ẩn chứa nguy cơ như có như không, giống như có một đoàn sương mù lít nhà lít nhít bao phủ vầng trăng. Lúc nhìn kỹ sẽ phát giác cái đó kỳ thật không phải sương mù, mà nó có vô số cấm chế che vầng trăng lại, cũng là từng trận trận quang thúc đẩy ánh sáng của minh nguyệt đến cực hạn. Nhìn bề ngoài dưới tầng trận quang kia không có gì, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy quang hoa của tinh nguyệt quy thuật chỉ là ngụy trang, nhìn như không có vực gì, kỳ thực lại ẩn giấu vô số tiên binh mặc ngân giáp, từng người như lâm đại địch điều khiển thần thông, nấp sau cấm chế, khí cơ ngầm ẩn, tựa hồ có thể tùy thời xuất thủ. Hiện tại người minh bạch chưa? Vô sinh lão mẫu nhẹ nhàng thở dài. Chúng ta đến đây cản đường không chỉ vì chư tử đạo tràng mà còn là vì ngươi. Nguyên lai bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Phương Hành nghe lời này cả nửa ngày sau mới nhẹ nhàng mở miệng, trên mặt có chút lạnh lùng chế giễu. Sư phụ. Phương Thanh La cũng ngẩng đầu nhìn trận quang, bỗng nhiên cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía, nhỏ giọng nói. Ta từng nghe người ta nói, cái đó tựa hồ là chu tiên đại trận của tiên giới. Lúc trước trận này bày ra ở Đa Bảo Tiên Hà, uy lực vô tận, quả thực để cho thiên nguyên chết đi không ít thiên kiêu. Ngay cả chư vị thánh nhân cũng thúc thủ vô sách, lại không nghĩ rằng trận này đã bị bọn hắn đoạt đến mà bố trí ở chỗ này. Đối với trận này, trên thiên nguyên có lưu truyền cực lớn, có không biết bao nhiêu tiên sinh kể chuyện, mỗi lần đến một chỗ đều sẽ giảng về lai lịch trận này. Nguyên nhân chính là trận này lúc ở thiên nguyên và tiên giới chinh chiến, thương vong nhiều nhất, tổn hao thời gian lâu nhất. 150 năm trước, thiên nguyên quật khởi vô số cao thủ, chư tử đạo tràng tổ kiến tiên binh đánh tới tam thập tam thiên, mà tam thập tam thiên thì dùng phương pháp ứng đối đơn giản nhất là bố trí trận này ở Đa Bảo Tiên Hà để cản trở bước tiến của đại quân. Trận chiến kia quả thật giết đến máu chảy thành sông, có không biết bao nhiêu thiên kiêu của thiên nguyên mất mạng trong chu tiên trận. Nếu không phải là chư tử đạo tràng có điểm tướng đài, chỉ riêng chiến dịch này đã tiêu hao phần nửa nội tình của thiên nguyên. Đối mặt với trận này, chư vị trưởng lão thánh tôn của chư tử đạo tràng từ đầu đến cuối không tìm ra phương pháp phá trận. Cuối cùng vẫn là quái thai viên gia và vũ thần Lữ Phụng Tiên, Kim Mô Đại Yêu Tiên, Hàn Anh, Hắc Ma Tống Quy Thiền đánh bại cường công chu tiên trận, lại có hậu duệ Trần Long Ngao Liệt mang tới Thái Hư Huyễn Kính giúp bọn hắn quan sát trận thế, lúc này mới miễn cưỡng phá tan được trận. Từ đó về sau thì các tu sĩ thiên nguyên đều nói chu tiên đại trận có thể khiến thánh tôn phải thúc thủ vô sách, mà sau trận chiến đó tàn trận này bị chư tử đạo tràng đoạt được, im hơi lặng tiếng. Lại không nghĩ rằng họ bố trí xung quanh minh nguyệt, mặc dù trận này đã bị phá nhưng chưa chắc là có thể phục hồi như cũ, nhưng người ta có thể xác định một điểm, nó tuyệt đối không phải đồ vật tốt lành gì. Phương Hành muốn dùng lực lượng một người mà xông vào chư tử đạo tràng, há có thể toàn thân trở ra. Cũng may là ba vị thánh nhân tới nhắc nhở, nếu không mạo hiểm xông vào thì ai cũng không biết kết quả ra làm sao. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.